Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, Nhất Không Hoàn Mỹ Mưu Sát. 1. Ngồi đối diện hắn hai cảnh sát, một cái là phân cục hình cảnh đội trưởng, một người là phó đội trưởng, hai người như lâm đại địch, bốn con mắt mắt không chớp chừng với Đinh Tiềm, nhìn qua so Đinh Tiềm còn khẩn trương. Lúc đầu tiếp vào 110 bảo án, hình cảnh đội tưởng rằng phổ thông hình sự án, chỉ phái đi tam cảnh sát, đuổi tới giết người hiện trường xem xét. Tam cảnh sát đều trợn tròn mắt, vội vàng hướng phân cục báo cáo tình huống. Biết được tình tiết vụ án nghiêm trọng, liền hai cái đội trưởng đều tự thân xuất mã. Cứ việc hai người có chuẩn bị tâm lý, tại tận mắt thấy người bị hại thi thể về sau, hai người kia ra đầu cũng phát nổ. Bọn hắn không phải không gặp qua giết người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng như thế biên thái thủ đoạn giết người. Mà hung thủ thế mà ngày thường trắng tinh, hào hoa phong nhã, dáng dấp một điểm đều không giống cùng hung cực ác bộ dáng. Thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt, đợi đến chân chính bắt đầu thẩm vấn, bọn hắn mới phát hiện người trẻ tuổi này hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn xem dễ dàng đối phó. Như vậy, mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, trừ của mình danh tự bên ngoài, hắn đều ngậm miệng không nói. Hình cảnh đội trưởng Vương Sùng có chút kiềm chế không được. Hắn gầm thét người bị tình nghi, ngươi gọi Đinh Tiềm có đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, Đinh Tiềm. Hiện tại ngươi muốn đánh mưu ma trước quỷ đã chậm, ngươi giết người chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không lên tiếng như thường phán ngươi tội chết, ngươi đã liền bản án cũng dám làm, dứt khoát liền đàn ông một chút nhận tội được rồi, ngươi bớt việc, chúng ta cũng tỉnh ít chuyện. Đinh Tiềm dương mắt nhìn một chút hắn, vụ án này quá phức tạp, ta coi như nói với các ngươi cũng nghe không hiểu. Ta không nói, cũng là vì cho các ngươi tỉnh ít chuyện. Ngươi, Vương đội trưởng vừa muốn phát tác, một người cảnh sát gõ cửa tiến đến, đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, Vương đội, cái này ngại nghi nhân thân phận đã tra được. A, hắn là làm cái gì? Vương Sùng không có đương là chuyện gì? Thuận miệng hỏi, cảnh sát biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn là... là Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân tâm lý phòng chủ nhiệm. Ngươi nói cái gì? Vương Sùng thật là bị kinh đến. Quay đầu một lần nữa dò xét Đinh Tiềm. Trong lòng toát ra các loại ý nghĩ. Hắn đầu tiên đến biết rõ ràng giết người nguyên nhân. Đinh Tiềm không chịu nói. Người bị hại trượng phu vẫn còn ở đó. Hắn hỏi tên kia nhân viên cảnh sát. Báo án người nói thế nào? Hắn có biết hay không hung thủ? Hắn nói hắn không biết. Vậy hắn có nghe hay không lão bà của mình đề cập tới Đinh Tiềm người? Không có. Đinh Tiềm thời điểm xen vào nói. Vương đội trưởng, nếu như ngươi thật muốn biết rõ ràng ta cùng cái này bị giết nữ nhân là quan hệ như thế nào, ta đề nghị ngươi đi hỏi một người. Hỏi ai? Vương Sùng có chút không hiểu thấu nhìn với Đinh Tiềm. Không biết rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hình sự cục điều tra đặc án một tổ Đỗ Chí Huân. Vương Sùng sắc mặt lại thay đổi. Gia hỏa này thế mà biết hình sự cục điều tra bên trong còn có đặc án tổ. Còn gọi ra bên trong nhân viên cảnh sát danh tự. Tựa hồ đối với sở công an tỉnh nội bộ tổ chức hiểu rất rõ. Hắn đến tột cùng là ai a? Đinh Tiềm bị lâm thời giam giữ tại hình trong đội cảnh sát. Đơn độc một cái phòng, trên thân còng tay xiềng chân một mực không có hái. Vương Sùng chuyên môn phái hai cái cảnh sát hình sự trắng đêm nắm tay. Hắn hiện tại là cấp một trọng phạm, về sau liên tiếp hai ngày, đều không có người nhắc lại thẩm hắn, giống như bắt hắn cho quên lãng, này cũng có loại trước báo táp yên tĩnh. Đinh Tiềm dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, cái gì đều không đi nghĩ. Ngày thứ ba sáng sớm, giam giữ thất hàng rào cửa bỗng nhiên bị mở ra, đi tới hai cảnh sát, không cho giải thích, dựng lên Đinh Tiềm liền đi. đem hắn dẫn tới phòng thẩm vấn. Khóa đang tra hỏi ghế dựa thượng tựu rời đi. Thẩm vấn cảnh sát cũng chưa từng xuất hiện. Qua ước gần 2 phút, một người cầm vụ án hồ sơ đi vào phòng thẩm vấn. Hắn đứng tại Đinh Tiềm trước mặt, Cư Cao Lâm hạ nhìn qua hắn. Đinh Tiềm vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ nói, ngươi quả nhiên tới, ngươi biết, ngươi sự tình, ta khẳng định sẽ đến. Đỗ Chí Huân dựa vào tại sau lưng mép bàn lên, khoanh tay, nhiều hứng thú dò xét với Đinh Tiềm. Ta không chỉ một lần tưởng tượng qua, hai ta cuối cùng quyết đấu thời điểm hẳn là dạng gì. Nhưng ta không nghĩ đến ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Ta càng không có nghĩ tới là loại tình hình này. Ngươi thế mà lại chủ động đem ta tìm đến thẩm vấn ngươi. Đinh Tiềm thở dài. Ta cũng không nghĩ. Nhưng so để một cái gì cũng đều không hiểu cảnh sát thẩm ta. Ta còn phải tốn sức đi cho hắn từ đầu giải thích. Còn không bằng tìm một cái người biết chuyện đến thẩm án tử. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đỗ Chí Huân mục thấu tinh mang. Vẫn là ngươi đối với mình quá có tự tin, công nhiên hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta không rõ ngươi ý tứ. Không, ngươi minh bạch, đối với một cái phạm tội cao thủ tới nói, vẻn vẹn trốn tránh cảnh sát truy tung còn chưa đủ. Nếu có thể tại cùng cảnh sát giao phong bên trong thành thạo điêu luyện, thong dong thoát thân, đó mới là hoàn mỹ phạm tội. Ngươi hoài nghi ta là hung thủ. Ngươi không phải sao? Hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Một cái cảnh sát, một cái người bị tình nghi. Ánh mắt va chạm ra hỏa hoa. Trong không khí khói lửa tràn ngập, Đinh Tiềm âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đỗ Chí Huân vậy mà đối mắt của mình thuật có cường đại sức chống cự. Cao siêu thôi miên sư thậm chí có thể dùng ánh mắt đem người thôi miên. Bởi vì mỗi người trong tiềm thức đều có muốn trốn tránh nhược điểm. Chính như trên thế giới này không có hoàn mỹ người đồng dạng. Tất cả mọi người là thượng đế không trọn vẹn tác phẩm. Cho nên con người khi còn sống đều muốn thời thời khắc khắc dùng mình đẹp nhất một mặt để che giấu. Không trọn vẹn, thuật thôi miên tựa như một chiếc gương. Lợi dụng một người nhược điểm đến công kích hắn. Một người có thể hay không bị thôi miên. Quyết định bởi với hắn cường đại cỡ nào tinh thần lực. Đỗ Chí Huân chính là Đinh Tiềm chưa từng gặp được cường địch. Mặc dù Đinh Tiềm không có ý định thôi miên hắn, nhưng muốn dùng khống chế của mình lực đối với hắn thực hiện áp bách, nhiễu loạn tinh thần của hắn, nhìn chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại khơi dậy Đỗ Chí Huân đấu trí. Đinh Tiềm thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ Đỗ cảnh quan ngươi làm sao hoài nghi, năm đó bản án không có bắt ta như thế nào, hôm nay vụ án này, ngươi cũng chưa chắc liền có thể đè lại ta. Đỗ Chí Huân con ngươi co vào, thái dương gân xanh đột xuất, hắn là chân nộ, Đinh Tiềm chính là muốn để hắn nổi giận, hắn mất lý trí, chính mình mới có thoát thân cơ hội. Đỗ Chí Huân càng sinh khí, hắn ngược lại càng vui vẻ. Hắn cười nói tiếp, thành như ngươi mới vừa nói, nếu ta thật là hung thủ, chỉ dựa vào suy đoán của ngươi là vô dụng. Nói tới chỗ này, Đinh Tiềm chợt phát hiện Đỗ Chí Huân trên mặt vẻ giận dữ tại dần dần biến mất. Trong lòng của hắn run lên, thầm cảm thấy không ổn, liền gặp Đỗ Chí Huân cười lạnh nói, Đinh Tiềm, lần này ngươi thật sự là quá nắm lớn, tại phạm tội trong lịch sử. Càng là IQ cao tội phạm, thường thường cũng sẽ ở đơn giản nhất vấn đề phạm sai lầm lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai ngày trước ta liền đã tiếp nhận vụ án này, nhưng ta hiện tại mới đến gặp ngươi. Con người của ta không thích đánh không chuẩn bị cầm. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua trên bàn kia chồng, chất hồ sơ, xem ra còn thật không ít. Chúng ta nhân viên kỹ thuật đem hiện trường phát hiện án tìm tòi một lần, tại phòng bếp tủ lạnh bên trên phát hiện ngươi vân tay. Vết chân của ngươi trải rộng phòng khách, phòng ngủ còn có phòng bếp, ngươi còn đem người bị hại nhà bị lật đến rối tinh rối mù.